Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Quay chụp Iron Man kế hoạch. Bên tai nghe êm tai tiếng kêu thảm thiết. Ngồi tại ma pháp cụ hiện trên ghế salon, cầm trong tay một bình đặc công công năng đồ uống đắc ý uống vào. Tuy nói loại này đồ uống hương vị không ra sao, nhưng thật có thể cực nhanh khôi phục thể năng a. Ân, tiếng kêu thảm thiết cũng rất êm tai. Nghe Kino mặt đỏ dần, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Khụ khụ, ngươi hiểu được. Các nữ sĩ gọi âm thanh. Khụ khụ, một làn sóng, một núi cao hơn một núi a. Cho dù là trải qua chiến trường hắn, cũng có chút kém một chút gánh không được. Ân, nếu như không có kia ba đống chói tai nam ngân âm thanh, liền càng thêm hoàn mỹ. Ngô, trong lỗ mũi có chút nóng a. Sờ soạng một chút, phát hiện không phải máu mũi, là màu xanh nước mũi. Đi đến tìm tòi, quả nhiên vẫn là có một chút chút màu đỏ a. Kino thầm than, ai, trận này xem ra kìm nén đến có chút nghiêm trọng. Mật đào mông không có ở đây, có chút phát hỏa a. Galina đáp, lại đi quay quảng cáo đi. Không ở bên người, hắn phát hiện Galina rất ưa thích loại này ống kính nghệ thuật, làm nàng nam nhân tự nhiên đến duy trì nha. Lần trước bởi vì kinh pin sự kiện, nàng bị thiên sứ kinh tế người mẫu công ty mở, đương nhiên tại đại phú hào Tony áp lực dưới, lại ngoan ngoãn chạy tới cho mời trở về. Bất quá, cho mình nữ nhân xuất khí, cần thiết nhục nhã gõ còn là phải. Cái kia chủ quản lăn lộn đi ra, trừ bỏ quay chụp vận động đại ngôn quảng cáo bên ngoài, hắn phát hiện Galina càng thêm hướng tới quay chụp phim. Trước kia là không có hậu thuẫn, không khỏi bị quy tắc ngầm, lúc này mới tại giới người mẫu biên giới hoạt động. Nếu không phải vóc người đẹp ngoài ý muốn gặp may, nàng căn bản mượn không được nhiều như vậy đại ngôn. Thật nhiều quảng cáo đều là người ta tự thân tìm tới cửa. Đương nhiên, có loại kia, bao nuôi, ý vị quảng cáo nàng đều biến đổi hoa đầy. Hiện tại có hậu đài, nàng tự nhiên hướng tới thế giới điện ảnh nha. Bất quá Galina không có đề cập với hắn, bởi vì như vậy thì càng không có thời gian hầu ở bên cạnh hắn. Nhìn thấu không nói ra, Kino trực tiếp đưa nàng đẩy vào Hollywood. Từ khi Tony Stark tại buổi họp báo bên trên thừa nhận hắn chính là Iron Man về sau, Hollywood rất nhiều công ty điện ảnh nhau nhau đưa tới cảnh ô liu. Disney, Thế Kỷ 20 Fox, Columbia, Vòng Quanh Trái Đất, Warner Bros, Paramount nhào nhào biểu thị rất có quay chụp Iron Man hứng thú. Bất quá đáng nhắc tới chính là, nơi này Colombia cũng không có bị Sony thu mua. Kiếp trước Iron Man là Marvel Film Workshop quay chụp, cũng chính là từ đó về sau Marvel phát hỏa đứng lên, đồng thời bị Disney thu mua. Đương nhiên, cái này địa cầu không có Marvel, nhưng trùng hợp chính là Iron Man quay chụp kế hoạch vẫn là bị Disney lấy vào tay. Tony không thiếu tiền, hắn ngược lại là rất có hứng thú. Nhìn thấy chính mình tại trên màn ảnh, cảm giác hắn không phải là diễn viên, cũng không có rảnh đi diễn kịch, chỉ có hai cái yêu cầu: dùng đặc hiệu đem hắn mặt đổi tại diễn viên chính trên thân, cùng với hậu kỳ phối âm dùng chính hắn. Đương nhiên, nếu như không tiện, hắn có thể đầu tư đi vào. Thế là hai lần ăn nhịp với nhau, tìm thân hình, dung mạo tương đương diễn viên, cũng không phải rất khó. Lại trải qua trang điểm, mô phỏng giọng nói, tứ chi tư thái, trên cơ bản là được rồi. Đơn giản tại hậu kỳ xử lý bên trên, tại gần cảnh đặc tả ống kính bên trên, thay thế bên trên Tony mặt là đủ. Nơi này đặc hiệu kỹ thuật nhưng so sánh kiếp trước quay chụp Iron Man lúc mạnh gần 20 năm, thay thế khuôn mặt, chút lòng thành nha. Thế là Kino trực tiếp đem Galina đáp đẩy vào Iron Man đoàn làm phim. từ nàng đi đóng vai Pepper. Đây mới thật sự là cay a. Cứ việc Pepper Potts nhỏ giọng kháng nghị qua, bất quá không có người để ý tới nàng, chính là nơi này không có Marvel manga, không tồn tại cùng manga hình tượng xung đột nói chuyện, hơn nữa cũng không có người biết Tony bí thư trưởng dạng gì. Mặt khác, kiếp trước Iron Man chiếu lên về sau, Pepper diễn viên Gwyneth Paltrow bị các loại nhà rãnh bất mãn, tin tưởng cái này một bản nhỏ cay tiêu nhất định sẽ cho người hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, Kiss ống kính toàn bộ hủy bỏ hoặc là sô nhớ, cho nên lúc này mật đào mông thân ở Los Angeles đâu. Có phim quay chụp kế hoạch thời điểm nàng liền đi quay chụp, không có liền đi tiếp tục quay quảng cáo đại ngôn nha. Mật đào mông là một cái vĩnh viễn không dừng được, siêu có sức sống nữ nhân, dừng lại một cái cũng có chút toàn thân không được tự nhiên. Cho nên hai người ở chung một chỗ thời điểm, cơ bản cũng là tại làm kia yêu làm sự tình. Ba ba ba, thẳng đến mệt mỏi, nàng mới có thể nghỉ ngơi. Hiện tại người không ở bên người, dục vọng không chỗ phát tiết. Thế là Kino liền có chút phát hỏa. Tiếp tục như thế cũng không được a. Ngô, xem ra cần phải lại tìm một cái lửa bao bạn thay thế một chút nữa nha. Thế là trong mắt của hắn xông vào trận các nữ sĩ trên thân, nắm đi qua Black Widow Natasha, quên đi, dễ dàng bị độc giả nói độc, tuy nói không biết độc ở đâu. Sharon Carter giống như cũng có một ít độc, hơn nữa vừa rồi đọc được nàng tiếng lòng, rõ ràng đối với Captain America có phương diện kia ý tứ. Cái này thông đồng đứng lên tựa hồ có chút độ khó. Mockingbird Barbara Moss, khụ khụ, đây là tại chỗ các nữ sĩ kêu nhất là khụ khụ, kịch liệt nhất, đoán chừng hó cai buổi tối sinh hoạt rất thoải mái a. Phụ nữ có chồng không thể cưỡi. Maria Hill, được rồi, hắn mặc dù có hứng thú, nhưng lãnh nương tử đối với hắn không có hứng thú, cưỡng bách sự tình hắn sẽ không làm. Melinda May, ếch, e ưm, thôi được rồi, dáng dấp không được. Peggy Carter, cái này mặc dù từng có hiệp nghị ước định, chỉ cần hắn ngoác ngoác ngón tay liền có thể ôm vào thuyền, nhưng vẫn là chờ nàng tự nguyện đi. Dù sao nói, ép buộc không làm mà. Mặc kệ là lưỡng tình tương duyệt, còn là giao dịch, hiệp nghị, đây đều là phát sinh ở tự nguyện điều kiện tiên quyết. Ngô, đúng rồi, Nancy Huyết, cái kia nữ lang tóc vàng, bán hắn nhà cái kia gớt bất động sản người đại diện. Có vẻ như nữ nhân kia đã từng đối với hắn từng có hứng thú ấy nhỉ? Không biết, Ngô, thôi được rồi, cái này đều đi qua hơn 2 tháng không có liên hệ. Lúc ấy có lẽ có hứng thú, nhưng bây giờ, vạn nhất mũi dính đầy cho đây chẳng phải là rất mất mặt. Hơn nữa, Nancy dài chỉ có 80 điểm, cũng không có gì tác dụng. Hắn lại không muốn lại làm ra cái khế ước giả đến. Cho nên, với hắn mà nói cơ hồ vô dụng Nancy, cuối cùng vẫn bị hắn cho pass. Ngô, cua đặc biệt, chẳng lẽ muốn đi quán ba tả lửa? Hứ, lấy ca phẩm cấp, sao có thể đi loại địa phương kia tìm nữ nhân? Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, mở ra xem là cái tin nhắn ngắn, nhưng mà tin nhắn rất có thú vị. Phát ra thời gian là buổi chiều 1:26, nhận được thời gian lại là buổi chiều 3:10. Xem ra cái này phòng huấn luyện phấn có ý tứ a. Trì hoãn, mở ra xem nội dung. Kino kém một chút nhảy đứng lên. Là Black Cat, Felicia Hardy. Nói nàng tìm tới cái kia gọi Sky Vũ Thảo, vừa mới còn tại sầu lửa bao bạn sự tình đâu. Cái này đưa tới cửa, thật đúng là ngủ gật đưa lên nhiệt kháng đầu a. Kino lách mình ra phòng huấn luyện, cho Black Cat gọi điện thoại. Người xác định không có tìm nhầm, là nàng, hẳn là liền không sai. Tích Tích nhận được một chương hình ảnh, mở ra sau khi, Kino nhẹ nhàng gật đầu. Trên tấm ảnh người tại trong quán cà phê uống cà phê. Mặc dù mang theo cái mũ, nhưng đúng là Chloe Bennett không sai. Chỉ là Kino có chút lửa. Trên tấm ảnh bên cạnh nàng ngồi cái nam nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.